Chương 1170 tối cường thăng cấp hệ thống. Hiện tại biết rõ cái gì gọi là thiên phú huyết mạch sao? Thuộc loại, huyền huyễn ma pháp tác giả, đại hải tốt nhiều thủy, mạnh nhất thăng cấp hệ thống lệ thân phận, thiên phú huyết mạch bị rút ra, tu vi bị phong, những này liền có thể đem người đánh về nguyên hình, hoặc đồng ý lấy, nhưng tuyệt đối không phải Long Phi loại này ngươi điên cuồng lão tử so ngươi cuồng hơn người, càng là ngăn cản, hắn càng là khó chịu, ngài đại sơn, ngươi qua đây. Long Phi ánh mắt căng thẳng, hừ lạnh một tiếng, nói, gây trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng, để ngươi biết rõ cái gì là thiên phú huyết mạch. Ngưu Đại Sơn trong cơ thể cương giáp tê giác huyết mạch bị rút ra, hắn thân thể giống như là hư thoát dạng, rất khó chịu, nghe được Long Phi âm thanh cố hết sức đi lên trước, nói, gây lão đại, chúng ta, Long Phi không đợi hắn nói xong trực tiếp đem Ngưu Ma Vương thần huyết mạch lấy ra, nói, gây đem dọc này tinh huyết thôn phệ, đây mới là chuẩn bị cho ngươi huyết mạch lực lượng. Hừ, giả thần giả quỷ, ngũ tinh huyết mạch chỉ sợ đều là các ngươi đi vận khí cứt chó nhặt được đi, nếu có cao cấp huyết mạch mà nói, như ngươi loại này huyết mạch thiên phú là không người sẽ không thôn phệ. Sẽ cho người khác. Là ngươi ngốc, vẫn là cho là chúng ta ngốc. Không đúng. Hẳn là cái này to con là cái não tàn sẽ nghe ngươi mà nói. Liệt Phong lạnh lùng chế giỡn đứng lên, ngũ tinh huyết mạch quên không sai huyết mạch. Nếu như lại có tốt huyết mạch Long Phi trực tiếp sẽ không dung hợp. Sẽ cho người khác, trên thế giới thật có như thế quên mình vì người người, trái tim đen u ám đọc truyện ở, truyenquenty.net hắn là không tin, cho dù có, loại này huyết mạch cũng sẽ không so ngũ tinh huyết mạch muốn tốt bao nhiêu, bốn người bọn họ ở trong bất kỳ người nào cũng là cửu tinh huyết mạch đủ để nghiền ép bọn họ tồn tại, nghe nói là không sai. Đến là ngươi ngốc, vẫn là cho là chúng ta ngốc. Ngươi linh cấp huyết mạch chính ngươi dung hợp sẽ cho người khác. Ngươi là ở coi người khác là vật thí nghiệm a. Liệt Nham cũng đi theo chế giễu đứng lên, Quỷ Thúc, Tuyệt Thúc hai người cũng không có đang xuất thủ, Dương Vạn Nộ cũng một mặt hiếu kỳ nhìn xem Long Phi khóe miệng một phát nói, ngay vậy thì trợn to các ngươi mắt chó thấy rõ ràng. Ngưu Đại Sơn cũng là khí bất quá, cái này cái trên thế giới trừ mẫu thân bên ngoài, cũng là Long Phi đối với hắn tốt nhất, đừng nói là cái này tích huyết mạch phế phẩm huyết mạch, liền xem như coi hắn làm tiểu bạch thử hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhăn nửa cái lông mày. Hắn cái mạng này cũng là Long Phi, một ngụm đem tinh huyết thôn phệ trong chốc lát y oanh. Oanh. Một đầu quái thú tiến bước chân theo Ngưu Đại Sơn trong cơ thể đi tới, cước bộ như sấm, mỗi một bước cũng là vạn phần nặng nề, một đạo đạo quang choáng theo hắn trên thân bắn ra tới, y vù vù, vù vù, vù vù, từng đạo vù vù tiếng vang lên, toàn diện dung hợp Ngưu Đại Sơn hơi thở như là phun khí, hai con mắt càng lúc càng giống Ngưu Nhãn Lồng Đen. Trên thân vừa rồi những cái kia đứt gãy xương cốt giống như là toàn bộ băng liệt, lại hình như toàn bộ khép lại phát ra liên tiếp khanh khách. Bạo hưởng tay, ha ha ha, thì thật là một cái tiểu bạch thử. Nô lệ nha, trời sinh cũng là cung cấp người vui đùa mệnh, cái này đại nô lệ căn bản không có não tử, lúc này còn tin tưởng hắn, nô lệ trời sinh cũng là đê tiện đồ vật. Cái này to con muốn bị hố chết. Nghe Ngưu Đại Sơn trên thân liên tiếp khanh khách bạo hưởng. Bọn họ cho rằng đây là tử vong điềm báo, Dương Du hơi hơi gánh tâm đạo, kỳ hắn, Long Phi chậm rãi lui mấy bước, nói, ở ngươi lui ra phía sau điểm, đừng lo lắng. Bò. Ngưu Đại Sơn trên thân tuế phát ra tới lực lượng bỗng nhiên một vụ nổ, nặng nề gào thét một tiếng, lập tức, kề phanh, phanh, phanh, một tiết lực lượng kéo lên, ở một tiết lực lượng tăng lên trong nháy mắt, Ngưu Đại Sơn tu vi đẳng cấp cũng ở cấp một tăng lên, kỳ hoàng cấp tứ phẩm. Oanh. Hoàng cấp ngũ phẩm. Oanh. Hoàng cấp lục phẩm. Oanh. Hoàng cấp cửu phẩm. Mở. Ung, Ngưu Đại Sơn một tiếng nặng uống, hắn trên thân khí tức bỗng nhiên biến đổi, trực tiếp tiêu thăng đến hoàng cấp cửu phẩm cảnh giới, trên thân lực lượng khí tức nói rõ tất cả, ngắn ngủi nửa phút thời gian trừ dung hợp huyết mạch thời gian bên ngoài, có thể nói là một giây cấp một, trực tiếp theo hoàng cấp tam phẩm tăng đến cửu phẩm, đây là cái gì tốc độ? Hỏa tiễn A. Người chung quanh đều nhìn mắt trợn tròn, không còn có người dám chế giỡn Long Phi bị huyết mạch là phế phẩm huyết mạch, lại không có người chế giỡn Ngưu Đại Sơn là Long Phi tiểu bạch thử, thắng liền lục cấp sự thật liền bày tại bọn họ trước mắt, không tin cũng phải tin tưởng. Hơn nữa, Ngưu Đại Sơn sở dĩ đột phá lục tầng, cũng không phải là hắn tu vi, mà chính là có huyết mạch lực lượng đột phá gông cùng xiềng xích đưa đến. Tất cả cũng là bởi vì Long Phi bị huyết mạch, đến tột cùng là cái. Vì huyết mạch lực lượng, không hiểu. Tất cả mọi người ở không rõ, Liệt Viêm sắc mặt rất khó nhìn, hắn tâm lý rất rõ ràng, loại này huyết mạch đẳng cấp rất cao, Dương Vạn Nộ nội tâm cũng là chấn động, nghe loại này huyết mạch. Chỉ sợ toàn bộ Nguyên Ương Tông không người có thể địch a, như thế cường đại huyết mạch tại sao chính hắn không được dung hợp lại bị bên người tiểu đệ? Chẳng lẽ lại trong cơ thể hắn thực chảy xuôi theo càng thêm lợi hại huyết mạch? Hắc Thạch kiểm tra đo lường sẽ không ra sai. Không có thiên phú huyết mạch đúng không? Đại Sơn, để bọn này đần độn nhìn xem, cái gì là thần cấp huyết mạch? Long Phi nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Liệt Viêm, xem thường cười đứng lên. Ngưu Đại Sơn toàn thân tràn ngập lực lượng, loại này lực lượng so cương giáp tê giác lực lượng không biết mạnh bao nhiêu lần, chính hắn cũng nói là không được lên, tóm lại hắn có loại cảm giác, hắn lực lượng là vô địch. Ngưu Đại Sơn đi đến Hắc Thạch bên cạnh, một giọt tinh huyết nhỏ chảy đi xuống, e tí tách. Tinh huyết rơi vào Hắc Thạch tầng ngoài, chậm rãi bị hấp thu, 2 giây đi qua, y oanh. Oanh. Một chùm ánh sáng theo Hắc Thạch xông lên ra, phóng lên tận trời, toàn bộ Nguyên Ương Tông đều ở chấn động. Cái này đạo huyết mạch đẳng cấp trùng sáng so vừa rồi cầm tới huyết mạch ánh sáng lực lượng càng mạnh, hai đạo huyết mạch thiên phú lực lượng không giống, cái này đạo lực lượng càng thêm nóng nảy, tràn ngập bá khí, lại là thần cấp huyết mạch. Trời à! Thần cấp huyết mạch ca, lại là thần cấp huyết mạch. So vừa rồi cầm tới huyết mạch thiên phú lực lượng càng mạnh. Hắn thế mà đem thần cấp huyết mạch bị bên người tiểu đệ, hắn là không phải não tử có bệnh nha. Ta đều muốn điên. Ngay tại lúc đó, nội môn trưởng lão nhanh chóng lái phi kiếm bay ra ngoài, đồng thời. Tông chủ đảm nhiệm Thiên Trảm cũng bay ra ngoài, thần cấp huyết mạch xuất hiện để tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, chỉ là bọn họ cũng không biết Ngưu Đại Sơn dung hợp huyết mạch mạnh bao nhiêu, Ngưu Ma Vương huyết mạch là thăng cấp huyết mạch, Ngưu Ma Vương thần huyết mạch, này càng là thần cấp trong huyết mạch thần cấp, không thể địch nổi y hệt, càng thêm quan trọng một điểm, có phía trước cương giáp tê giác huyết mạch cửa hàng, Ngưu Đại Sơn đã hoàn mỹ đem Ngưu Ma Vương thần huyết mạch bị dung hợp, lực lượng toàn diện bạo phát. Long Phi nhếch miệng khẽ mỉm cười nói, hiện tại biết rõ cái gì gọi là thiên phú huyết mạch sao? Đám cặn bã. Cường Quang chướng mắt, cực kỳ chấn động, bốn người bọn họ huyết mạch cùng Ngưu Đại Sơn huyết mạch so sánh cũng là rác rưởi, một cái nô lệ huyết mạch đều so bọn họ mạnh hơn, đây không thể nghi ngờ là hung hăng bị Liệt Viêm một bạt tai, vang dội vô cùng. Liệt Viêm ánh mắt chìm xuống, âm lãnh nói, kể coi như có được cường đại huyết mạch lại như thế nào? Làm theo sẽ bị thôn phệ hết. Quỷ thúc. Tên kia âm trầm lão giả đột nhiên khẽ động, Long Phi ánh mắt căng thẳng, Ngưu Đại Sơn bước ra một bước, trùng trùng điệp điệp vừa quát nói, ê lão đại, để cho ta tới. Số từ 1899.